Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông trong lúc tức giận, chỉ một cái quẩy đuôi đập tan đi ngọn núi, cái tên núi sập cũng bắt đầu từ truyền thuyết này mà ra. Trở lại với thực tại, lúc này Nguyên đang ngồi thiền định trên mui thuyền, thì thanh trụy thủ trên người của Nguyên lại rung lắc lên từng hồi, kéo Nguyên về với thực tại. Một cái mùi tử khí xộc thẳng vào, bất giác nó khiến cho hắn lạnh sống lưng. Đột nhiên một cánh tay đặt lên vai của anh. Theo phản xạ, Nguyên vừa quay đầu lại thì ôi thôi, phía trước mặt là một bộ xương. Trên người của nó có những con trùng màu trắng ẩn đang bò lúc nhúc, gặm từng mảng thịt màu xanh còn sót. Nguyên nhìn lên, thấy từ trong hốc mắt của nó đen ngòm đang nhìn mình chăm chăm. Không nghĩ nhiều, hắn rút thanh trụy thủ ra, miệng phát ra một đoạn chú ngữ: Thiên địa vô cực. Chú ngữ vừa dứt, thanh trụy thủ trong tay Nguyên liền phát ra kim quang sáng trực, đâm thẳng xuống bộ xương. Nghĩ rằng chỉ trong một đòn như thế này có thể hạ được, nhưng Nguyên đã lầm. Trụy thủ đâm vào người nó thì không có chuyện gì xảy ra. Bộ xương kia chỉ đưa một tay lên đã giật lấy được thanh trụy thủ từ trong tay Nguyên. Nguyên bất giác lùi về mấy bước, ánh mắt nhìn xung quanh, thì lúc này mới nhận ra ở đây không phải là trên con thuyền, mà là ở một nơi xa lạ Nguyên chưa từng tới. Bộ xương kia nhìn Nguyên, nó như đang mỉm cười vậy, rồi cười lớn nói: Tiểu tử, ngươi xuất thủ cũng nhanh lắm, nhưng nếu gặp kẻ khác thì lúc nãy ngươi đã chết rồi. Nguyên nghe thấy vậy thì chân mày cau lại ngay, đôi mắt hướng về bộ xương kia, nhìn chầm chầm vào hắn ta mà đánh giá. Nguyên nói: Ngươi là thứ gì? Bộ xương lắc lắc cái đầu của nó mấy cái, những tiếng lạch cạch của xương cốt vang lên. Hắn đưa hai hốc mắt đen sì của mình nhìn Nguyên mà cất tiếng: Ngươi nhìn ta mà không đoán được ta là ai hay sao? Nguyên nhìn hắn ta kinh hô một tiếng: Bạch Cốt Tinh, ngươi chính là Bạch Công Tinh. Hắn ta gật đầu. Nguyên thấy vậy thì kinh ngạc không thôi. Có thể nói trong 5 năm qua, Nguyên không ngừng luyện tập thuật pháp, gặp không ít quỷ yêu, nhưng nếu nói gặp một Bạch Cốt Tinh thì chưa từng gặp qua. Còn nghĩ nó chỉ là có trong truyền thuyết thôi. Người sau khi chết để lại một bộ xương trắng toát, rất khó mà thành tinh. Nếu như cương thi, hay còn gọi là quỷ nhập tràng, sở dĩ bọn chúng có thể sống lại là nhờ vào thân xác của mình, có thể giữ lại tử khí trong người, lâu ngày sẽ có cơ hội sống lại. Còn một bộ xương khí tức thông thoáng, chưa vào đã ra, dù có thành tinh thì cũng không được bao lâu sẽ quay trở lại với bình thường. Cho nên số lượng Bạch Cốt Tinh trong nhân gian chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bạch Cốt Tinh thấy Nguyên không nói thì hắn mở lời: Lần trước ngươi đấu với thanh trụy thủ này, còn nhớ ta đã nói gì với ngươi hay không? Nhớ lại trận chiến ngày hôm đó, trong lúc đối đầu với thanh trụy thủ, đã có tiếng nói của một người trung niên vang lên trong đầu Nguyên. Đến đây thì ánh mắt của Nguyên mới đảo lên nhìn hắn ta nói: Ngươi là ngày hôm đó đã cảnh báo cho ta thật sao? Đúng vậy, chính là ta. Bạch Cốt Tinh nói rồi quăng lại cho Nguyên cây trụy thủ. Vừa thấy bộ xương kia quăng tới, Nguyên vội vàng đưa tay bắt lấy. Vừa quay qua nhìn lại thì Nguyên thấy lúc này không biết từ đâu da thịt được từ từ mọc lại trên người đó. Nhưng nhìn dáng vẻ và khuôn mặt của bộ xương mới mọc thịt ra, giống Nguyên y như đúc. Nguyên kinh hãi, hai con mắt như muốn trớt ra ngoài và lắp bắp nói: Bạch Cốt Tinh, ngươi đã làm gì? Được một lúc lâu, Nguyên thấy hắn ta không trả lời, biết người này không phải tầm thường. Qua một lần giao đấu lúc nãy, hắn ta đã đưa ra một tay đã có thể đoạt được thanh trụy thủ của Nguyên. Nguyên liền đứng dậy, miệng âm thầm niệm một đoạn khai chú mật tông, trong tay cầm trụy thủ giơ cao, bước chân tựa như nhanh hơn lúc nãy rất nhiều. Thoáng một cái đã đến trước mặt Bạch Cốt Tinh mà quát lớn: Ngươi rốt cuộc đã làm gì? Dứt lời, xung quanh Nguyên đang đứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net